Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Phạm Hoàng Yến với tựa đề Vận Sâu. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, ông bà ta thường nói rằng phần người con gái như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt xa ruộng cày. Lấy được một người chồng tốt, được cả gia đình chồng yêu thương, đó là ước mơ của một cô gái. Thế nhưng phận là một người đàn bà, cô lại phải gánh chịu muôn vàn cay đắng khi chồng đi ngoại tình. Gặp phải gia đình chồng thì lại độc ác. Mẹ chồng vì muốn âm mưu đẩy cô ra khỏi nhà, đại chết cả đứa con trong bụng của cô ta, rồi đẩy cô tới viện tâm thần. Thoát ra khỏi bệnh viện, những tưởng một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với cô, thì cô lại rơi vào âm mưu của một tổ chức bị bán sang Đài Loan để trở thành cái mại dâm. Với ý chí sống và khát vọng được trở về đã cho cô một ý chí kiên cường để vượt qua mọi số phận, bắt đầu lại một cuộc sống thêm một lần nữa. Và chuyện gì sẽ xảy ra với số phận người con gái trong câu chuyện này như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện ngay sau đây nhé! Ghế của mấy cô đây ạ? Các cô rửa giúp con nhé. Con đi vào trong xem có gì để thu dọn tiếp ạ. Em đang hí hửng vì nghĩ thoát được mười mấy mâm bát đĩa ùn ùn kia. Cảm giác vui sướng chờ được 5 giây, định nhanh chân truyền lẹ thì bị mẹ chồng giữ lại. Mắt nguýt rồi nhìn em, bà quay sang đám người kia cười nhanh nhạo nói. Ôi, mấy chị em, mấy bác vào nhà uống nước ăn hoa quả. Việc dọn dẹp rửa bát này cứ để cho nó lo là được rồi. Phải không Hiền? Tự nhiên lúc đó, em đứng hình như một pho tượng, tóc gáy dựng hết cả lên vì cái tiếng gọi Hiền ngọt xớt của mẹ chồng. Hỏi như thế các gì ra lệnh cho em? Biết là không thể từ chối, cái ánh mắt sắc bén kia, em đành trả lời qua loa rồi ngồi vào vị trí nhìn đống bát đĩa chất đống ngào ngán. Chợt trong đầu lóe lên một hình ảnh, em nhanh mồm gọi với theo mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ gọi cái Thảo, em dâu của em, ra phụ giúp con nhé. Còn Thảo, nó còn đang bận thu dọn tiếp khách ở bên trên nhà cho vợ chồng anh chị đấy. Thôi, chị lo làm việc của mình đi. Thế là đã rõ mười mươi rồi, rõ ràng là bênh dâu cũ bắt nạt dâu mới đây mà. Em cố lắm mà không sao làm được gì cả. Mười mấy ngày trước, em còn cười nhạo khi nghe con Lan, bạn thân tổ hội cấp 3 của mình, giáo huấn về cách ứng xử với mẹ chồng. Thế mà giờ đây, ngày đầu về làm dâu, em đã bị chơi một vố đau như thế này đây. Ngồi nghĩ ngẩn ngơ, rồi xắn tay áo quyết tâm rửa cho xong đống bát đũa. Thua kèo này thì ta bày kèo khác. Mẹ chồng à, cứ đợi đấy đi. Ngồi đến êm mông mỏi lưng, cuối cùng cũng rửa xong đống bát đĩa kia. Đồng hồ đeo tay kim giờ mới chỉ hơn 10 giờ mà trời đã tối om om. Đúng là đêm tối ở quê, cảm giác nó rùng rợn hơn khi em ở thành phố. Nhìn lên phía trên cả nhà đã tắt điện hết. Ai đã về phòng đấy, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của ánh trăng soi vào. Phía dưới ao thỉnh thoảng còn có tiếng tùm tùm. Tính em nhát gan từ bé nên vội dập điện ở sân, rửa tay chân về phòng mình. Từ đầu, mẹ chồng em mặc một bộ đồ ngủ trắng toát, tóc thẳng ngang vai xuất hiện trước mặt, làm em đứng sững tại chỗ tình cả ngủ. Mồm vẫn há hốc cứng đơ mà không nói được lên lời. Hiền, chị bị sao thế? Cái tiếng nói lanh lành này, biết là người sống nên em mới bất sợ. Em vô tư hồn nhiên trả lời. Dạ, nhìn mẹ như ma nên con sợ quá. Chị muốn cầu cho tôi chết sớm chứ gì? Thằng Hoàng đâu? Mày ra đây mà xem con vợ nết na mày chọn đây này. Mồm bà oang oang, tay bà thì đập thình thình vào cửa phòng. Em đứng bên cạnh kẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra, vẫn thản nhiên nói. Mẹ vào đi, cửa có đóng đâu ạ? Chẳng hiểu là do mẹ chồng em cố ý hay là cố tình lao vào phía trước, ngã lăn ra trước cửa phòng an vạ như đúng rồi. Ôi giời ơi, bố con ông dậy mà xem này, nói nó có một tí mà nó đẩy tôi ngã đến thế này đây. Lúc này, nhà trên nhà dưới đều bị giọng nói chan chát của bà đánh thức. Ánh sáng chói của đèn điện lóe lên, tiếp theo là tiếng bước chân thình thịch của bố chồng, em dâu từ nhà dưới lên. Chồng em nằm trên giường đang ngà ngà trong men rượu, cũng lồm chồm bò dậy gắt nhẹ. Có chuyện gì vậy? Hiền, sao em không đỡ mẹ dậy? Nó đẩy mẹ anh ngã, chưa phải đâu mà có lòng tốt đỡ tôi dậy. mẹ chồng em phân bua. Nghe câu nói điêu ngoa của mẹ chồng đổ ăn cho mình, em cũng chẳng chịu để bà bắt nạt mà cãi lại. Mẹ, mẹ nói cho đúng sự thật, con đẩy mẹ khi nào? Chẳng phải là mẹ cố tình ngã đó sao? Con dâu em bước từ phía sau lanh chanh đỡ bà dậy, nói ra mặt bênh vực nịnh nọt mẹ chồng. Chị Hiền, em không nghĩ chị lại có thể hỗn hào với mẹ như vậy đâu. Chị có gì ấm ức bực tức với mẹ thì chị nói ra. Mẹ là người khoan dung độ lượng, đâu bao giờ chấp nhặt với ai bao giờ. Con Thảo với mẹ chồng nhìn nhau chan chứa. Bà có thêm đồng minh hỗ trợ lại càng lắm tới ra giọng dạy bảo em. Phải đấy, con Thảo nó nói đúng đấy. Tôi sống như thế nào, cả làng cả nước người ta đều biết. Chị đừng tưởng mình là gái phố mà kênh kiệu muốn làm gì, muốn nói gì cũng được. Đã về làm dâu cái nhà này thì phải có phép tắc trên dưới. Chị ghét tôi đến mức đâu, cầu cho tôi chết sớm đi à. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía em thì vẫn vô tư như củ sù hào, càng cố tình chọc tức mẹ chồng. Mẹ cứ nói quá lên vậy, tại mẹ mặc đồ trắng toát, tóc tai rũ rượi thế kia, con tưởng là ma nên con mới vô tư nói như vậy, chứ con không hề có ý đó đâu. Hiền, em có thôi đi không? Thằng chồng em tự nhiên nghiêm mặt quở trách, em nhìn nó hầm hầm khi nó không biết phiền biệt đúng sai. Mà đúng là em đâu có sai gì đâu. Hai tay em bứt rứt nắm chặt vào vạt áo phía trước dưới bụng. Trong đầu em chợt lóe lên một suy nghĩ. Ngay sau đó em tỏ vẻ nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy bụng, mồm bắt đầu kêu la. Ôi, con ơi, con làm mẹ đau quá. Hiền, em có sao không? Để anh đỡ em, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bố tổ sư, hóa ra nó thương em chỉ vì con nó. Dọa đến con nó trong bụng em là nó lại ngọt như mía lùi, ngoan như con cún con vậy. Thằng chồng khốn nạn, ngày tháng sau này, mày sẽ được ăn hoành hoa nhiều nhiều. Bố chồng em im lặng giờ cũng đã lên tiếng. Bà đứng lên về phòng cho các con nó còn nghỉ ngơi. Còn con Hiền, con bầu Bí thì nghỉ sớm đi. Việc còn lại thì để mai em Thảo nó phụ giúp. Thôi, mấy đứa chúng mày cũng về phòng hết đi. Tuy là lời nói của ông nhẹ nhàng, nhưng lại có trọng lượng lớn nhất trong gia đình này. Đến chính bản thân em vẫn luôn kính nể bố chồng ngay từ lần đầu gặp mặt. Thế là ngày đầu tiên về làm dâu của em cũng được gọi là trôi qua trong êm đẹp. Nhưng chẳng biết những ngày tháng sau này còn có bao nhiêu sóng gió phải hứng chịu. Tờ mờ sáng hôm sau, khi con gà chưa kịp gáy, thì mẹ chồng em đã gáy thay nó rồi. Chị Hiền, chị còn chưa dậy mà cơm nước cho cả nhà. Hãy đợi tôi bưng đến tận miệng để đút cho chị ăn. Em ngáp ngắn ngáp dài, mắt chẳng buồn hé ra, mồm lẩm bẩm. Anh bảo mẹ, vặn nhỏ cái vô lông lại đi. Mới sáng sớm mà mất trật tự quá, không ngủ được. Vợ chịu khó dậy sớm phụ mẹ một xíu đi. Phịch, em thẳng chân đạp mạnh thằng chồng khốn kia xuống giường, mở mồm ra là mẹ mà không hề nghĩ cho em một chút nào. Anh nói thế mà nghe được à? Những lời thề hứa ngày xưa của anh đâu hết rồi? Tạch, đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra, bà con người sáu cặp mắt tròn xoe nhìn nhau, thằng chồng em trong tình trạng nuy từ trên xuống dưới, mặt mũi nó phừng phừng nhảy tọt lên giường chui vào chăn, nó nói như quát vào mặt bà. Mẹ! Em cú quá cướp luôn lời chồng. Sao mẹ vào phòng con mà mẹ không gõ cửa vậy? Mẹ chồng không một chút hối lỗi, vẫn giọng đều đều. Từ trước đến giờ, tôi vào phòng con tôi đâu phải gõ cửa. Mà tại sao thằng Hoàng lại nằm dưới đất đấy? Lại là chị làm phải không? Bà nghiến răng ken két, ánh mắt hình tia sét nhìn thẳng về phía em mà nói. Mặt em vẫn nhân nhân ra đấy để chọc tức mẹ chồng. Chân em trong chăn, kẹp vào thằng chồng một cái đáo điếng, ra hiệu cho nó đứng về phía em. Mãi sau chồng em mới thốt lên được một câu êm tai. À, Ame, thật ra là con ngủ hỗn, nên con tự ngã xuống đất. Thôi đủ rồi, anh không phải bênh vực cho nó. Con với cái, ngủ ơi là ngu mà. Thấy con trai bà bênh em, bà càng giận tím mặt, mồm lại xả một tràng đến nỗi trắng cả bọt mép. Cái loại dễ dãi ăn cơm trước kèn, ngủ với trăm thằng, ấy cái bụng ra đấy, không biết con của thằng nào, rồi về cái nhà này để ăn vạ. Mang tiếng gia đình xa giáo, bố thì đi theo gái, mẹ thì theo trai, còn làm gì cũng làm gái cũng nên. Bốp, đôi mắt tôi đỏ ngầu trợn trừng lên, thằng tay phả mạnh vào cái mồm cá ngão kia. Im ngay, nói tôi sao cũng được, nhưng một khi đã xúc phạm đến họ, thì tôi không nhịn nữa đâu. Mày! Bốp, lại một cái tát nữa, nó làm con tim tôi vỡ vụn, vì người đánh tôi không ai khác chính là Hoàng. Trong hoàn cảnh éo le này, người duy nhất có thể bênh vực tôi lại là người ban tặng cho tôi một cảm giác phản bội đau đớn. Giữa mẹ và vợ luôn là sự lựa chọn khó khăn, Nhưng cuối cùng, người mà chồng tôi chọn vẫn là mẹ và gia đình anh ta. Tôi vẫn mang tiếng là người dưng mà thôi. Em căm thù nhìn thằng chồng đầu gối tay ấp rồi gằn lên từng chữ. Anh đúng là thằng bám váy mẹ. Nó bức xúc vì bị em chửi nhục như con chó. Định giơ tay tát em một lần nữa, thì giọng nói vang dội của bố chồng vang lên. Chỉ có người đàn ông hèn hạ mới đánh vợ của mình. Cái mặt em thì vẫn trơ tráo giơ lên như thách thức nó. Nếu nó còn dám đánh em vào lúc này thì đúng là thằng không có não. Cũng may não nó được mửa va thêm vài phân nên động cục hơn. Hiền, con đi ra chợ cùng với em Thảo đi. Bố có chuyện muốn nói riêng với hai mẹ chồng con. Bố chồng vẫn thử tốn nói. Cũng may trong cái nhà này ông vẫn là con người mẫu mực, luôn giải quyết mọi chuyện một cách đúng đắn hài hòa. Em lững thững bước chân ra phía con Thảo chờ ở đầu cổng. Nhìn bàn nặt đáng ghét của nó, em chẳng thèm nói lời nào, cứ thế bước đi một lèo như người quen thuộc nơi đây lắm, kệ cho con Thảo ý ới đùa phía sau. Đến chợ, con Thảo ra vẻ quen biết với các cô các bà bán quán. Nó rôm rả chào hỏi nói chuyện với họ rồi cứ nhằm vào hướng em mà chỉ. Em cũng chẳng thèm quan tâm họ nói gì với nhau, vì vài ba chuyện bươn dưa lê dưa chuột này không hợp với con người trực tính như em. Chị Hiền, lại đây. Có chuyện gì vậy? Thì nhờ chị chọn giúp em mấy kilo lông táo về cho cả nhà ăn. Mẹ thích ăn táo của cô Thám lắm đấy. Nếu lần sau chị mua, nhớ ghé chỗ hàng cô ấy mà mua. Còn Thảo vừa nói, vừa liếc nhìn người phụ nữ trung niên tên Thám kia rồi cười cười, ra vẻ thân thiết lắm. Bà cô ấy cũng lịch sự hỏi thăm em. Phải đấy cháu ạ, nhà cô toàn là hoa quả sạch. Cháu có phước lắm, mới được làm dâu của bà Hoa đấy nha. Cứ như con Thảo về làm dâu 3 năm mà được bà ấy chiều hơn con gái ấy chứ. Vậy à, chắc tại mẹ cháu ăn hoa quả sạch nhà cô vào nên dễ tính hơn đấy. Cháu chỉ được cái này đúng. Mà cô hỏi nhỏ này, có đúng là cháu bầu rồi cưới chạy không? À, cô vô duyên quá, xin lỗi cháu nhé. Dạ không sao đâu ạ, có bầu rồi cưới bây giờ cũng là chuyện thường mà cô. Vậy là đúng rồi. Thôi, chúc mừng cháu nhé, cứ vậy cho chắc ăn. Chưa như con Thảo kia 3 năm rồi mà chưa thấy gì, khéo mà tít. Còn Thảo từ hàng rau hớt hải chạy lại. Hai cô cháu nói chuyện gì? Mày như nhắc đến tên cháu đấy à? Cô Thắm? À, không có gì. Bà ta chột dạ. Em cũng chẳng mấy quan tâm, giục nó đi về. Đến gần ngã tư, đoạn đường này đang sửa khó đi hơn. Nhiều đất cát sỏi đá hơn. Em đang bầu bì nên cũng đi chậm chậm lại, chứ chẳng may. À, đau quá. Chị còn đứng đấy mà nhìn à? Lại giúp tôi nhặt đồ vào đi. Làm rơi thì tự nhặt đi. Em định quay người bước đi, thì phía sau con Thảo kéo tay em lôi phát lại. Em mất thăng bằng, người chao đảo, đôi chân siêu vẹo trượt lên mấy viên sỏi. Bất ngờ, em nằm gọn trong bàn tay rắn chắc của một người nào đó, một mùi hương nam tính thật dễ chịu, cho đến khi định thần là mình đã an toàn, thì mới biết người đàn ông kia là ai. À, cảm ơn chú Hùng. Chị đi đứng cho cẩn thận vào. Hùng vừa rời đi vừa nói. Đúng là không thể hiểu nổi cậu em chồng này, vẻ mặt hắn lúc nào cũng lạnh ngắt, như không muốn tiếp xúc với người ngoài. Trước kia khi còn là người yêu của Hoàng về ra mắt, em cũng chưa một lần thấy Hùng mở miệng nói. Em cứ nghĩ là hắn câm, ai dè cũng biết nói, mà cứ đưa ra như khúc gỗ thế kia. Em đang mải mê trong suy nghĩ của mình, thì bị tiếng nói lanh lảnh của con Thảo làm cho bừng tỉnh. Anh đứng lại đó cho tôi. Anh đi ra qua mộ con đó về phải không? Anh vẫn chưa quên được nó à? Dường như Hùng vẫn bỏ ngoài tai những câu nói của Thảo, cậu ta vẫn bước đi đều đều. Còn Thảo cú quá, tay bốc nắm đất sỏi ném về phía Hùng mà gào lên. Đến bao giờ thì anh mới chịu để ý đến lời tôi nói hả? Chúng nó đang đóng phim sao? Sao mà lại nhìn thấy lương thế này? Chẳng hiểu có khúc mắc gì mà em cũng tò mò về thái độ của ai đó mà con Thảo nhắc đến. Thế nên cũng gọi là làm bổn phận của chị, tôi hỏi han lại nó. Đứng lên đi, có gì về nhà hai vợ chồng đóng cửa mà bảo nhau. Chị thì biết cái quái gì, nó chẳng bao giờ nghe lời tôi. Nó vẫn luôn nhớ về con đó, chết 3 năm rồi mà nó vẫn không quên được. Người chết rồi có sống lại được đâu mà tức tối làm gì. Thà rằng nó cứ đi ngoại tình với người sống, rồi về đánh đập chửi bới tôi còn hơn. Tôi chán cái cảnh lạnh nhạt này lắm rồi. Suốt 3 năm, kể từ khi lấy nó về đây, nó còn chưa động vào người tôi đây này. Hóa ra, con Thảo phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Thế mà em cứ nghĩ một người đánh đá chua ngoa như nó thì chồng phải nghe một phép. Đúng là số phận đàn bà. Thật là khổ thật mà. Hai chị em dắt xíu nhau về nhà, tự nhiên con Thảo tốt đột xuất. Chị về phòng nghỉ ngơi đi, dưỡng sức tối mà chiến đấu. Chiến đấu gì? Thì chiến đấu với mẹ chồng. Lời nói chỉ đùa nửa thật của nó làm em khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì tiếng gọi lớn của mẹ chồng từ dưới nhà trên vọng xuống. Chị Hiền, chị lên đây, tôi nhờ có một chút việc. Em vẫn bực mình vì chuyện khi nãy nên nói trống không. Có chuyện gì ạ? Chị vào, lấy mấy đồ ngủ của chị ra đây cho tôi mượn. Bà, lấy đồ ngủ của tôi làm gì? Bàn mặt của mẹ chồng em đúng là dài hơn cái thớt. Sáng sớm chửi rủa con sâu, bây giờ thì nhơn nhơn như không có chuyện gì. Nghiễm nhiên còn đòi mượn đồ ngủ của em, làm cái gì không biết. Nếu không phải, em còn quần áo trong vali có khóa, thì chắc bà đã lục tung đồ của em lên rồi. Chị còn đứng đó, nhanh nhanh vào lấy đồ ra đây. Bà ta thiếu kiên nhẫn gắt lên. Bà phải nói là mượn đồ của tôi làm gì, thì tôi mới cho mượn được chứ. Mẹ cần gì, thì em lấy cho mẹ mượn đi. Thằng chồng nhu nhược của em dẫn một người lạ vừa vào đến cửa đã mồm mở miệng bênh mẹ của mình. Mẹ chồng nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thì nhanh nhào. À, cậu Út, cậu đến rồi đấy à, mời cậu xơi nước. Dạ vâng, cảm ơn bác. Cậu Út từ tốn trả lời. Em thì cũng chỉ nghiêng đầu chào hỏi rồi lại bị Hoàng lôi về phòng. Hắn mải mốt chốt cửa ôm em từ phía sau nịnh nọt. Vợ, anh xin lỗi chuyện khi sáng. Là mẹ anh với anh không đúng, nhưng mẹ già rồi nên hơi khó tính. Em cũng phải thông cảm cho bà nhé. Bà chỉ nói vồm vậy thôi, chứ cũng không có ý xúc phạm đâu. Em phải nghĩ thoáng lên, thì cục cưng trong bụng của chúng ta mới phát triển khỏe mạnh toàn diện. Em cũng không khác gì các chị, được chồng âu yếm, dù nịnh là mọi muộn phiền tiêu tan như làn khói luôn. Đúng là phụ nữ dễ siêu lòng bởi những gã đàn ông dẻo mồm, đó chính là em. Thế là vợ chồng em lại hí hửng vui đùa với nhau, em lại nghe lời nó, lấy mấy bộ đồ ngủ đưa cho bà mẹ chồng, không cái dại nào bằng cái dại trai là đây. Đến sầm tối, em ngồi trong phòng nghịch điện thoại nói chuyện với chồng. Vậy là bố đi mau 3 hôm rồi mới về hả anh? Ừ, năm nào bố cũng đi vậy đấy. Các ông già rồi đi tham gia hội hè thể thao, cho nó khỏe khoắn ấy mà. Mà có tiếng gì ngoài kia ấy nhỉ? À, chắc là mẹ với cái Thảo sắp đổ lễ cho cậu Út cúng đấy. Cúng? Cúng gì cơ ạ? Em ngơ ngác hỏi Hoàng. Hoàng xua tay trả lời qua loa. Thôi, em đừng quan tâm làm gì. Không có chuyện gì thì tốt nhất em cứ ở trong phòng đi. Anh phải đi thay ca trực bây giờ. Hẹn sáng mai gặp lại vợ yêu. Thôi được rồi, anh bác sĩ đi làm nhiệm vụ cao cả của anh đi. Hoàng hôn tạm biệt rồi cũng đi khuất. Em nhớ lời căn dặn của anh, cứ thế là chốt chặt cửa ở trong phòng, mặc kệ bên ngoài cậu Út cũng bái ra sao. Biết từ khi em có bầu, Hoàng cũng bắt em nghỉ hẳn công việc trên thành phố. Anh cũng xin chuyển công tác về quê để tiện chăm sóc cho vợ con. Nhiều lúc nghĩ, chồng em cũng là mẫu đàn ông lý tưởng vì vợ, vì con đó chứ. Nhìn lên đồng hồ treo tường, điểm 23:30, cũng là quá muộn, nhưng sao hôm nay em cảm thấy bứt rất khó ngủ quá. Bên ngoài cũng không còn tiếng gõ mõ của ông thầy. Đoán chắc rằng cậu Út đã cúng xong, em hé hé cửa ra rồi bước ra ngoài, hít hạ bầu không khí trong lành. Thật đã, em tự nói với bản thân mình, cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn. Em định quay bước vào trong phòng ngủ thì nghe thấy một tiếng động lạ. Ngoái đầu em lại nhìn thấy hình ảnh của một cô gái trên người mặc một bộ đồ ngủ của em. Tóc cô dài buông che hết cả khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra ánh mắt đỏ ngầu đầy oán trách nhìn thẳng về phía em. Tiếng nói ai oán vọng trong màn đêm tĩnh mịch càng làm em rùng mình. Đền mạng, đền con cho tao. Cái bóng trắng vừa nói vừa cười khúc khích, đôi chân em thì đóng đinh như tại chỗ, cả người cứ đờ đẫn, chỉ còn thiếu chưa tè dầm ra quần mà thôi. Đúng là em đang gặp ma thật sự ư, em vẫn không thể nào tin nổi vào hiện thực, đôi môi khó khăn lắm mới mấp máy nên lời. Cô là ai? Con của chồng mày. Mỗi lúc nó càng tiến về gần em hơn, nó tiến thì em lại lùi một bước, cho đến khi em không để ý và phải bực thềm mà ngã ngửa ra phía sau, ngửa mặt lên đã thấy cái bóng trắng liền kề, em nhắn tiệt mắt lại mà hét. Đừng lại đây, cút đi, cút đi. Mẹ ơi, Thảo ơi, chú Hùng ơi, cứu em với. Dứt câu em cũng hoảng sợ quá mà ngất xỉu, chẳng còn ý thức được câu chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Đến lúc ý thức được, em ngơ ngác hé mắt liếc nhìn xung quanh, hình như là bệnh viện, vậy là em chưa trầu chiêm vương ư. Hiền, em thấy trong người sao rồi? Là tiếng nói trầm ấm quen thuộc của Hoàng, em giống như một đứa trẻ, cứ thế xà vào lòng anh muốn được che chở. Thấy em như vậy đang còn sợ hãi, Hoàng cất giọng an ủi. Không sao rồi, em chỉ cần tĩnh dưỡng mấy hôm là khỏi thôi. Sau lời an ủi của Hoàng, em vẫn chưa buông bỏ khỏi vòng tay của anh. Cứ nghĩ đến hình ảnh cô gái tối qua là ruột gan của em lại lõm hết cả ra, cả người mềm nhũn, thiếu sức sống. Dường như Hoàng cũng cảm nhận được điều đó khác lạ từ trong ánh mắt của em. Anh ân cần hỏi. Hiền, có chuyện gì thế? Mà đêm qua tại sao em lại ngã ngoài cửa nhà? Cũng may đêm qua thằng Hùng nó uống rượu về muộn, mới biết em gặp chuyện. Nó đưa em luôn đến viện, còn chưa kịp báo cho ai nhà biết tin đâu. Mà, có ma anh ạ. Mà nào, làm gì có ma, em bình tĩnh lại đi. Được chồng vỗ về, em dần dần lấy lại bình tĩnh. Lúc này em chợt nhớ đến câu nói của ma nữ đêm qua. Mẹ của con chồng mày. Em thầm nghĩ, không lẽ Hoàng lại là con người ác độc có tội với cô gái đó sao? Có tâm tư mà cứ giữ trong lòng là em lại bồn chồn mãi không yên. Thế là em quyết cặn hỏi chồng. Em ổn hơn rồi. Mà anh ơi, thổ nhà mình trước kia có ai chết oan không? Đêm qua hình như là ma nó dọa em ấy. Em nói linh tinh cái gì thế? Làm gì có ma mãnh gì? Để ý thấy nét mặt có chút biến sắc của Hoàng, em càng nghi ngờ hơn về câu chuyện của ma nữ đêm qua. Em ra vẻ mặt hung dữ, miêu tả lại sắc mặt, vóc dáng của ma nữ tối qua cho Hoàng thấy. Mặt nó như thế này này, dáng người hao hao gầy, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu như lửa ấy. Em thấy nó một con ma nữ như vậy. Em không nói linh tinh đâu, anh phải tin em. Hoàng lấy lại vẻ bình tĩnh, nói dứt khoát. Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi, để anh hỏi mẹ xem. Nếu có liên quan đến phần tâm linh, thì mình lại mời thầy về cúng là hết. Thôi, vợ yên tâm đi nha. Câu nói của Hoàng vừa dứt thì Hùng từ ngoài cửa đi vào. Một cơm ngọt cháo, hết nhiệm vụ của tôi. Tôi về đây. Cậu ta nói rồi đặt phịch hai túi đồ ăn xuống bàn, chẳng buồn ngoái lại nhìn hai vợ chồng em. Hùng định cất bước rời đi thì Hoàng lên tiếng. Mày ở lại chăm chị giúp tao đi. Tao về nhà lấy ít đồ, mang ra cho chị. Đến tối tao ra rồi mày về. Được rồi, anh về đi. Nhận được câu trả lời cộc lốc từ Hùng, Hoàng nhanh chóng tạm biệt em rồi ra về. Không gian trong phòng bệnh cũng trầm lắng xuống. Em với Hùng mỗi đứa một góc, chẳng ai nói với nhau một lời nào. Thỉnh thoảng em lại lán nhìn Hùng xem cậu ta làm gì. Với cậu, em trông khó gần này, luôn khiến cho em tò mò muốn tìm hiểu, hỏi han nhưng lại ngại không biết bắt đầu từ đâu. Đột nhiên Hùng lại cất lời nói trúng tim đen của em. Có gì thì nói đi, nhìn trộm làm gì? Sao chú biết tôi nhìn trộm chú? Tôi ngước lên vô tình nhìn thấy. Hùng lúng túng nói. Tôi không trêu chú nữa. Chú Hùng này, tôi muốn hỏi chú một chuyện mà không biết có nên hỏi không? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cũng may cậu ta là người thẳng thắn giống em bất phần ngại vào thẳng chủ đề chính. Chú có biết thổ nhà mình trước kia có ai bị chết oan không? Sau câu hỏi bất ngờ của em, nét mặt của Hùng biến sắc tối sầm lại, giọng nói của cậu ta cũng bị khàn đặc như bị nghẹn ở trong cổ. Đêm qua, chị bị cô ấy dọa cho phải không? Sao chú biết là đêm qua tôi gặp ma? Em không còn e ngại hỏi thẳng. Hôm qua là ngày giỗ của cô ấy. Hàng năm, cô ấy đều trở về vào cái ngày giỗ này. Trong nhà cứ có người mới là cô ấy sẽ trêu ghẹo. Cái thảo đã bị 2 năm rồi. Sang năm nay, chị thế chỗ cho nó. Vậy là cậu biết rõ về cô gái chết oan đó? Đúng. Tôi có lỗi với cô ấy quá nhiều. Cô ấy đã nói gì với chị? Cô ấy có nói muốn gì không? Chị nhìn cô ấy có thiếu thốn quần áo hay gì không? Thật kỳ lạ, giờ đây Hùng như một con người khác, không còn cô can lạnh lùng như cậu em chồng tiếp xúc trước kia của tôi. Thay vào đó, cậu đang xả xào cảm xúc, hỏi han về một người con gái, còn vương vẫn nỗi oan khuất chưa được siêu sinh kia. Nhẹ nhàng vỗ tay lên vai Hùng, tôi trấn an. Cậu cứ bình tĩnh đã, để tôi kể lại cho cậu nghe. Hùng lau vội đi dòng lệ ở khóe mi, rồi cậu ngồi nghiêm lại nói. Tôi nghe chị nói đây. Em cũng bắt đầu thả mình vào câu chuyện đêm qua một lần nữa, nhưng vẫn phải đặt điều kiện. Trước tiên, cậu phải hứa với tôi là hỏi gì cậu cũng phải khai thật. Ok thì chúng ta nói tiếp. Cần gì thì chị cứ hỏi, biết thì tôi sẽ trả lời. Cậu có biết hôm qua mẹ đưa thầy cúng về bái gì không? Biết. Tôi muốn nghe chuyện cô gái ấy khi còn sống. Cậu biết chứ? Chuyện kể ra dài lắm. Cũng đã được hơn 3 năm rồi. Nếu cậu muốn hàm oan cô gái ấy, thì cậu phải cho tôi biết rõ sự tình. Trước kia, bà tôi làm ở viện kiểm sát, nên tôi cũng có quen biết với các chú bác ở bên đó. Nếu cần, chúng ta sẽ đưa đơn khởi tố lại vụ án. Hùng nhìn em chằm chằm, không chớp mắt, hỏi chắc chắn. Chị thật sự là muốn nghe. Phải, tôi đang chờ đợi cậu đây. Nghe rồi thì đừng hối hận. Câu nói cuối cùng của Hùng tự nhiên làm em thấy Thiếu Thiếu đi niềm tin vào một người. Không lẽ oan khuất thật sự của cô gái ấy có liên quan đến chồng của em ư? Cậu ta trầm ngâm một hồi, ánh mắt đượm buồn bắt đầu chậm rãi, ngược dòng thời gian trở về 3 năm trước. Tôi ngày đó vẫn còn là một chàng sinh viên cuối của học viện cảnh sát. Hôm ấy là một ngày mưa to gió lớn, nhưng tôi vẫn quyết định về nhà để tham gia tiệc mừng cho anh Hoàng nhận được công việc ở bệnh viện lớn. Đúng lúc về trước cổng nhà thì bắt gặp Quỳnh, một cô gái chừng 15 tuổi nằm ở trước cổng nhà tôi. Lúc ấy trời cũng chưa tối nên ít người đi lại quanh đó. Tôi cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý. Nhìn Quỳnh rất tội nghiệp, trên người đủ vết bầm tím như là bị đánh đập rất dã man. Thế là tôi lặng lặng bế Quỳnh vào trong phòng mình để chăm sóc. Mọi người thì vẫn ở trên nhà tiệc tùng. Mãi cho đến khi tan tiệc, tôi mới nói cho cả nhà biết về sự xuất hiện của Quỳnh. Hôm sau tỉnh lại, Quỳnh như một người mất hoàn toàn trí nhớ. Cô ấy nói không biết gia đình người thân của mình, cũng không biết mình tên là gì. Cái tên Quỳnh là tự tôi đặt cho cô ấy. Tôi mến Quỳnh nên nảy ra ý nghĩ muốn giữ cô bé ấy lại ở nhà mình. Mới đầu mẹ ra sức phản đối không cho Quỳnh ở lại. Nhưng sau đó nhờ sự thuyết phục của ba bố con tôi, bà cũng đã chấp nhận cho Quỳnh ở lại để phụ giúp việc nhà. Những ngày sau đó, tôi đi học, chỉ mong đến cuối tuần là được về nhà gặp Quỳnh. Ngày ấy tôi còn quá ngu ngơ, vì Quỳnh là mối tình đầu, là mối tình đơn phương của tôi. Quỳnh chịu thương chịu khó, nên rất nhanh được lòng mẹ và mọi người xung quanh. Dần dần, cô ấy cũng quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Tôi còn dự định rằng, đợi đến khi cô bé đủ 18 tuổi, tôi sẽ lộ lộ tình cảm của mình. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như mọi việc cứ lặng lặng bình yên trôi qua. Hôm ấy tôi đang trên đường nhận được điện thoại của mẹ, báo nhà có chuyện gấp tôi phải về ngay. Thế là tôi cũng xin phép thầy cô cắp ba lô về nhà. Vừa bước chân đến cổng, tôi đã nghe thấy giọng mẹ quát lớn. Còn mất dạy kia, mày nói mau, là con của thằng nào? Quỳnh thì đang ngồi ở trước mặt mẹ, cô gái nhỏ bé run rẩy khóc nức nở. Bà ơi, con không biết mà, con thật sự không biết, con bị người ta hãm hiếp, nhưng con không dám nói với ai. Con biết người đó là người trong nhà mình. Chỉ có điều trời tối quá, con không nhìn thấy mặt. Hùng kể đến đó thì vội đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Có lẽ do cậu ta quá xúc động, không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Đúng lúc này, Hoàng chở mẹ chồng và Thảo vừa vào đến cửa. Em cũng lao vội đi giọt nước mắt đồng cảm với cô gái tên Quỳnh, lấy lại bộ dạng yếu đuối của một người bệnh. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ chồng em đã nhọn mồm lên chu chéo. Ôi trời, ngã vớ vẩn mà cũng đòi nằm phòng yêu cầu cơ đấy. Dường thế này, 1 tháng tôi có phải ngã 2-3 lần để được vào đây chăm sóc nằm. Mẹ, hiện có đang hoảng, mẹ nói khẽ thôi cho ấy còn nghỉ ngơi. Được chồng em đỡ lời, em cũng không chấp lại mẹ chồng nữa. Mặc kệ cho bà ta nói chán rồi sẽ tự thôi. Căn bản đầu ép em lúc này vẫn đang còn mơ hồ về câu chuyện của Hùng khi nãy. Tôi nói sai à? Ốm đau mà mẹ chồng đến thăm cũng không biết quay cái mặt ra mà chào tôi một câu. Anh thử nghĩ xem, còn giàu như thế mà được không? Hôm nay mẹ chồng em lại phép tắc quỷ cổ cơ đấy. Nếu bà ta đã thích thì em chiều. Em từ từ xoay người, mồm thì ngáp dài ra như người mới ngủ dậy. Mẹ và anh mới đến à? Còn không biết mẹ đến nên thất lễ rồi. Đấy, mẹ thấy chưa? Hiền đâu phải là không biết phép tắc cư xử đâu. Mẹ cứ trách móc cô ấy suốt thôi. Còn cái Thảo, có bao giờ con thấy mẹ nặng lời với nó đâu? Hoàng ra vẻ quan tâm em. Vợ anh, làm sao mà đem so với cái Thảo được? Nó là con nhà gia giáo, đâu như cái loại người gia giáo hết thời kia. Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Bị xoắn quẩy quá nhiều, em lại ngứa mồm. Dạ vâng, thưa mẹ, nhà con là gia giáo hết thời, mới lấy phải con trai của mẹ. Chị! Mẹ chồng em tức nổ đom đóm mắt, giơ tay chỉ về phía em. Con biết con nói đúng rồi, mẹ không cần phải phấn khích quá lên như vậy đâu. Thôi, con xin mẹ. Anh xin em mà, ở đây là bệnh viện không phải là nhà mình. Hai người còn muốn con muốn anh được làm việc ở đây không? Thế là mẹ chồng tôi đành im lặng không dám gây ồn ào nữa. Gì chứ? Nói đến danh tiếng của con trai của bà ở bệnh viện là bà sợ ngay. Nhưng dù sao, em cũng hả hê lắm vì chơi lại bà được một vố. Nhìn cái khuôn mặt méo mó biến dạng cay cú lắm mà không làm gì được em của mẹ chồng, làm em thỉnh thoảng phì cười ra con rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net